Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539. Vừa khéo có bọn họ trợ hứng, thâm sơn lão lâm, cây cối rậm rạp, nhưng là ánh trăng như trước xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu xuống đến. Chiếu vào kia phiến trên bãi đất trống, hình thành một mảnh quang quyển. Quang quyển trong vòng có hai cái động vật chính vén ở cùng nhau, ẩn ẩn lục ánh mắt lóe quang, là sói. Đào Lâm lúc ban đầu không có phát hiện kỳ quái chỗ, chỉ cảm thấy này sói có chút là lạ. Đợi đến nàng thấy rõ sau, mặt cười một chút trở nên đỏ ửng. Này nam nhân có phải hay không có bệnh, mang nàng đến quản quan khán sói hoang hạn chế cấp, đầu óc nước vào thôi. Đào Lâm nhận vì nhất định là này hai ngày đổ mưa đem hắn đầu óc cấp sung hỏng rồi. Chớ đi, Vu Dương đè lại Đào Lâm không cho nàng động. Đào Lâm dùng sức dãy giụa, Vu Dương rõ ràng đem nàng kéo vào trong lòng, cắn nàng lỗ tai nói: lại động, ta hiện tại liền làm ngươi. Vừa khéo có bọn họ trợ hứng, Đào Lâm cả người cứng đờ, quả thật không dám động, chỉ quay đầu hung hăng oản hắn liếc mắt một cái, khí đỏ ánh mắt. Nàng không thích xem loại này hiện trường vật lộn, được không? Đừng chừng ta, ngươi không phát hiện bọn họ có chút kỳ quái sao? Vu Dương ở nàng bên tai nói, đồng thời ban nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhường nàng nhìn. Đào Lâm hận không thể một ngụm cắn chết hắn, rõ ràng nhắm lại mắt không đi để ý tới hắn. Vu Dương phát hiện nàng sau một lúc lâu không phản ứng, cắn nàng lỗ tai nói: bọn họ đã chết. Đào Lâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đã chết? Nàng vừa mới còn nhìn đến ở động, nhìn chăm chú nhìn lên, quả thực vẫn là ở động a. Thả thượng lá cây bị bọn họ run lên đều ở động. Đào Lâm quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vì nhường nàng xem hiện trường bản, hắn cũng là liều mạng toàn lực. Là tang thi, Vu Dương lại thấp giọng nói: tang thi, điều đó không có khả năng. Đào Lâm lắc lắc đầu, căn cứ bọn họ tư liệu cùng nghiên cứu kết quả cho thấy, tang thi đã mất đi rồi sinh dục năng lực, ở phương diện này cũng mất đi rồi năng lực, là không có khả năng sinh sản hậu đại. Nghe được Vu Dương trong lời nói, Đào Lâm cũng bất chấp hay không là hạn chế cấp, xuất ra một cái kính viễn vọng cẩn thận quan sát. Kia hai thất sói bề ngoài đích xác vẫn là sói bộ dáng, nhưng là trên người đã có các loại vết thương, răng nanh cũng so với bình thường sói muốn lợi hại. Dưới ánh trăng lý phiếm ánh sáng lạnh, Đào Lâm trong lòng run rẩy, đích xác như là tang thi. Bởi vì bọn họ trên người mao thực rậm rạp, tang thi đặc thù không quá rõ ràng, Vu Dương chính mình cũng không dám xác nhận, giống như thật là tang thi sói. Đào Lâm thấp giọng nói, đồng thời trong lòng có cái thanh âm nói: xong đời, đi, quan sát tốt lắm. Vu Dương mang theo Đào Lâm ly khai nơi nào, lại nhường Đào Lâm đem bọn nhỏ trụ phụ cận bố trí hảo kết giới. Hai người dựa vào dưới tàng cây nói chuyện, thật sự là tang thi trong lời nói, liền nguy rồi. Nếu tang thi thật sự có sinh dục năng lực, kia còn lại những người này cũng liền không còn sống ý nghĩa. Vu Dương thấp giọng nói. Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi nói bậy bạ gì đó? Vu Dương ban nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đối với chính mình. Ngươi cảm thấy tang thi xem như tiến hóa vẫn là thoái hóa? Đào Lâm xem Vu Dương nghiêm cẩn ánh mắt, bỗng nhiên vô ngôn mà chống đỡ. Bọn họ xem như thoái hóa sao? Khả bọn họ đích xác thân thể chiếm được cường hóa, chỉ cần không bạo đầu, bọn họ có thể còn sống, xem như tiến hóa sao? Khả bọn họ ăn nhân, trước kia cũng không có chút sinh dục năng lực, thậm chí liên chút trí tuệ đều không có. Hết thảy đều ở chậm rãi thay đổi. Vu Dương cắn nàng vành tai nói, tăng thi thị lực, thính lực đều ở khôi phục. Nếu bọn họ thật sự có sinh dục năng lực, lại có trí tuệ, ngươi cho là nhân loại còn có việc đi xuống tất yếu sao? Đào Lâm cả người lạnh lùng, nhất là này không có chút thay đổi nhân loại. Bọn họ không thay đổi thành tang thi, cũng không thay đổi thành dị năng giả, chính là người thường. Đến cuối cùng, bọn họ tự thành tối vô dụng nhân. Đào Lâm nghĩ tới Đỗ Cầm, cô thần còn có bọn nhỏ, không tự chủ được run lên một chút, dùng sức đẩy hắn ra. Không có khả năng, ngươi cho dù không tin cũng vô dụng. Đây là thật sự. Vu Dương quán buông tay, bất đắc dĩ nói, tuy rằng ta cũng thực không nghĩ tin tưởng, tăng thi năng lực đích xác ở một chút khôi phục. Nếu bọn họ thật sự có thể khôi phục trí lực trong lời nói, đến lúc đó, nhân loại liền vô dụng. Dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi có thể tham khảo một chút đậu đậu, đậu đậu. Đào Lâm như rơi xuống hầm băng. Đậu đậu tuy rằng không nói nên lời, nhưng là đã cụ bị đứa nhỏ chỉ số thông minh. Hắn biết thích ai, chán ghét ai, biết ai hảo, ai phá hư, thậm chí hội đối nhân dùng tâm nhãn. Hơn nữa hắn đã cùng nhân cơ bản không có sai biệt, ít nhất bề ngoài xem là như vậy. Nếu sở hữu tang thi đều như là đậu đậu giống nhau, Đào Lâm thật sự không dám tưởng tượng. Đậu đậu không phải tang thi vương sao? Cho nên đặc biệt một ít. Vu Dương nở nụ cười một chút. Đào Lâm, ngươi là thật ngốc, vẫn là ở lừa mình dối người a? Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc có chút hoảng loạn. Vu Dương ôm nàng, đem nàng đặt tại trong lòng bản thân, yên tâm, cũng không ngươi tưởng như vậy đáng sợ. Đậu đậu tiến hóa là cái dài dòng quá trình, ngươi ngẫm lại chúng ta cho hắn ăn bao nhiêu tinh hạch tài nhường hắn bảo trì hình người. Tang thi cho dù muốn tiến hóa, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tiến hóa đã lớn. Hơn nữa, ngươi không phát hiện này hai thất sói cơ bản nhìn không ra tang thi bộ dáng sao? Đào Lâm nhất tưởng đích xác là như vậy. Nàng cũng là ở cẩn thận quan sát sau tài năng xác định bọn họ là tang thi. Nếu không trong lời nói, nhưng xem bề ngoài một điểm cũng nhìn không ra có phải hay không tang thi. Nàng nhớ được phía trước gặp qua tang thi sói, cẩu, các loại động vật, kia đều là cả người trụi lủi, răng nanh bóng lưỡng, này cũng là phân rõ hay không tang thi căn cứ. Nhưng này hai cái trên người mau mạt một bả bóng lưỡng, chút nhìn không ra tang thi bộ dáng. Cho nên Đào Lâm không có trước tiên phát hiện, cho nên nàng tài sẽ hiểu lầm Vu Dương. Ý của ngươi là bọn họ hai cái đã là tiến hóa qua? Vu Dương gật gật đầu. Không sai, ta nhận vì bọn họ đã tiến hóa, nhưng là điều này sao có thể đâu? Nơi này là thâm sơn lão lâm, liên cá nhân đều không có. Bọn họ là thế nào tiến hóa? Vu Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng nhìn không chung nói, chỉ sợ cùng cái kia địa phương có liên quan. Đào Lâm lộ ra chút hứa kỳ quái thần sắc. Cái gì? Cái kia địa phương? Vu Dương chỉ trong đó một cái phương hướng. Đào Lâm biến sắc. Ngươi là nói nhà máy hóa chất? Vu Dương gật gật đầu. Ngươi không phải nói kia trong mưa có một loại rất kỳ quái hương vị sao? Cũng ở đào viên thị nghe thấy nói hương vị không sai biệt lắm, là có thể cho nhân biến dị hương vị. Đào Lâm gật đầu. Cố gắng này là bọn họ làm xuất ra. Đào Lâm tự nhiên cũng có như vậy đoán, chính là làm xác nhận thời điểm như trước vô pháp nhận. Xác định sao? Đào Lâm hỏi. Vu Dương nở nụ cười một chút. Xác định không xác định, ngày mai chào một cái sẽ biết. Chào cái gì? Đào Lâm ngạc nhiên hỏi, chảo sói a? Vu Dương cắn nàng vành tai cười nói. Đào Lâm sợ run cả người. Chảo sói đã bắt bọn họ trong đó một cái. Vu Dương ái muội liếm liếm nàng vành tai. Đào Lâm hô hấp bị kiềm hãm, vội vàng đẩy ra hắn. Sắc mặt tường hồng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ôm lộ tai xoay người đi rồi. Vu Dương tựa vào trên cây, ngửa đầu nhìn không trung, khóe môi tránh qua một chút ý cười. Tiểu đào tử, vẫn là mẫn cảm như vậy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Vu Dương sắc mặt dần dần khôi phục đứng đắn, giống như ở nói một câu lời thề bình thường nói. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.